Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 246, chương 246, Microblog. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng điện thoại mộng huyễn ngày thứ nhất ngày tiêu 200 ngàn. Đài tin tức, đêm đó liền bị Trương Dịch Phong vô tình ở giữa tiết lộ cho Kiều Mộc. Kiều Mộc cũng ngầm hiểu bắt đầu sao tác. Cơ hồ là ở thống kê hoàn thành công tác sau một tiếng. Web sóng biển liền dẫn đầu công bố cái tin tức này. Theo sát phía sau, Disca cũng biểu ngữ đưa đỉnh. Ăn mừng sản phẩm trong nước thương hiệu lấy được giai tích. Disca tựa đề rất có mê muội tính. Người sử dụng cũng chỉ là lấy là diễn đàn nhân viên quản lý là một yêu nước chàng trai. Căn bản không nghĩ tới. Disca đã trở thành mộng huyễn tập đoàn dưới cờ lại một tuyệt đối nắm cổ phần công ty. Cây to gió lớn đạo lý. Trương Dịch Phong lòng biết rõ. Disca bước này cờ. Còn tiếp tục lặn xuống nước tương đối khá. Nói không chừng một ngày kia là có thể dùng đến. Ngày thứ hai, TQ phần lớn truyền thông. Rối rít dẫn dùng web sóng biển tin tức. Trắng trợn đưa tin. Cái loại đó tình thế. Hận không thể đem điện thoại mộng huyễn tạo là TQ điện thoại di động thứ nhất thương hiệu. Thậm chí là thế giới điện thoại di động thương hiệu. Thảm trải sàn kiểu oanh tạc. Để cho Trương Dịch Phong cũng một hồi chắt lưỡi. Thầm nói chút truyền thông thật quá điên cuồng. So sánh truyền thông cùng người ái mộ điên cuồng. Trong nước điện thoại di động sản xuất cửa hàng chính là tương đối lạnh nhạt. Nhưng trong lòng cũng có chút khiếp sợ. Ngày tiêu 200 ngàn chiếc. Bọn họ là điện thoại mộng huyễn tính một khoản trướng. Bản điện thoại di động cảm ứng cả nước giá bán là 3.000 nguyên. Bản trí năng giá bán là 6.000 nguyên. 130k chiếc bản điện thoại di động cảm ứng. Cộng thêm 70.000 chiếc điện thoại smartphone. Ngày 21 tháng 7 một ngày thời gian. Khoa học kỹ thuật mộng huyễn mức tiêu thụ liền đạt tới hơn 800 triệu nhân dân tệ. Loại này kiếm tiền tốc độ. Nhân dân tệ xưởng in cũng chỉ tốc độ này. Nếu như điện thoại mộng huyễn tiếp tục giữ loại này mạnh mẽ tiêu thụ tình thế. Chỉ là TQ. Điện thoại mộng huyễn một năm là có thể bán ra dù sao cũng chiếc. Đây vẫn chỉ là hoa hạ. Tính luôn nước ngoài, sợ rằng một năm phá trăm triệu cũng có thể. Trong nước ba đại cự đầu bộ dạng sợ hãi mà kinh. Rốt cục thì ngồi không yên, rối rít bắt đầu tìm đường ra. Bây giờ kẻ ngu cũng nhìn ra được. Điện thoại di động phím ấn tất sẽ bị điện thoại thông minh chung kết. Tử thủ điện thoại di động phím ấn thị trường. Gặp nhau hài cốt không còn. Ngày tiêu 200 ngàn chiếc. Tốt thành tích. Điện thoại Nokia TQ khu người phụ trách Griffin, nhìn trong tay báo, nhàn nhạt nói, hắn ở TQ nán lại rất nhiều năm, biết nói tiếng Trung, cũng biết một ít chữ Hán. Qua báo chí điện thoại mộng huyễn ngày tiêu 200 ngàn chiếc, mấy chữ này hắn vẫn là nhận biết, Nokia mới là thế giới lớn nhất điện thoại di động sản xuất cửa hàng. Vững vàng chiếm cứ thị trường điện thoại di động nửa vách đá Giang Sơn. Chúng ta hệ thống mới là tốt nhất hệ thống. Điện thoại mộng huyễn. Bất quá là phù dung sớm nở tối tan. Griffin đem báo tiện tay ném một cái. Nhìn trên bàn báo cáo. Một hồi nhức đầu. Trụ sở chính những thứ này khốn kiếp. Chính là điện thoại mộng huyễn. Liền đem bọn họ hù chết. Lại muốn ta làm một phần liên quan tới điện thoại di động mộng huyễn điều nghiên thị trường. Đáng chết. Ta nào có thời gian làm loại chuyện buồn chán này tình. Điện thoại mộng huyễn, hệ thống trí năng, căn bản kém hơn điện thoại Nokia. Sự lo lắng của bọn họ hoàn toàn là dư thừa. Sau đó, Griffin qua loa lấy lệ làm một phần điện thoại di động mộng huyễn tiền cảnh dự đoán báo cáo. Trong báo cáo lời nói thiết thiết nói, điện thoại mộng huyễn chính là một cái đầu cơ trục lợi tiểu sửu. Nó dùng hút người con mắt phương thức. Đưa tới mọi người lòng hiếu kỳ. Bây giờ tiêu thụ thành tích là không ổn định. Các loại người đối với nó cảm giác mới mẽ trôi qua lúc này điện thoại mộng huyễn cũng sẽ bị đánh. Hồi nguyên hình, tiểu sửu chính là tiểu sửu. Hoa lệ trang điểm, cũng không che giấu được nó xấu xí bản chất. Phần báo cáo này, ở Nokia trụ sở chính đưa tới náo động. Rất nhiều trụ sở chính đại lão cũng tin tưởng Griffin. Hoặc là nói là tin tưởng mình sản phẩm. Cho nên, Nokia cũng không có đối với khoa học kỹ thuật mộng huyễn. Điện thoại thông minh sinh ra cảm giác nguy cơ. Tiếp tục tử thủ mình hệ thống. Điện thoại di động, Âu Châu bên kia, nước Mỹ quả hồng trụ sở chính công ty. Job cùng Phất Lạc Đức nghịch trong tay điện thoại mộng huyễn. Phất Lạc Đức chú ý tới Job trên mặt vẻ khiếp sợ. Mở miệng nói, thân ái Job, như thế nào? Có phải rất ngạc nhiên hay không? Thần kỳ người Đông Phương. Bọn họ chế ra một khoản để cho thế giới ngạc nhiên điện thoại di động. Báo Đờ Sun gọi nó là thượng đế điện thoại di động. Ta cảm thấy một chút cũng không quá đáng. Điện thoại mộng huyễn, đúng là để cho ta cảm thấy rất khiếp sợ. Nhưng ta cảm thấy hứng thú hơn là điện thoại di động mộng huyễn người sáng lập. Trương Dịch Phong, Jock để điện thoại di động xuống. Nhìn Phất Lạc Đức, nghiêm túc nói. Ta liền đoán được ngươi sẽ nói như vậy. Được rồi, ta nói một chút ta đối với hắn ấn tượng. Trương Dịch Phong, đầu tiên hắn rất trẻ tuổi. Khoa học kỹ thuật mộng huyễn trang web trên có hắn tài liệu. Ta thật là khó mà tin tưởng. Hắn lại mới có 24 tuổi. Người biết không rõ, hắn xem bề ngoài, căn bản không giống như người Hoa. Hắn rất trấn định, ánh mắt rất thâm thúy. Ở trên người hắn, ta cảm thụ một cổ đến từ thần linh hơi thở. Phất Lạc Đức kích động nói. Jock nghiêm túc lắng nghe. Cứ việc mình quan kỹ thuật. Dùng như vậy sùng bái giọng. Ở khen mình kẻ địch. Hắn cũng duy trì dửng dưng ung dung phong độ. Nghe xong Phất Lạc Đức kể. Jock trầm mặc chốc lát. Có lẽ, ta hẳn tự mình gặp vị này thần kỳ Đông Phương người tuổi trẻ. Ta tin tưởng tương lai thế giới điện thoại di động tam đại sản xuất cửa hàng. Nhất định sẽ là 4 sao điện thoại di động. Điện thoại mộng huyễn cùng chúng ta quả hồng điện thoại di động. Jock rất tự tin, cho dù bây giờ Nokia vẫn là thế giới lớn nhất điện thoại di động sản xuất cửa hàng. Nhưng là ở Jock trong mắt, không cầu đi lên Nokia, đã cách cái chết không xa. Phất Lạc Đức, bạn của ta, chúng ta muốn bắt chặt thời gian. Đông Phương Trương Dịch Phong, cho chúng ta hạ chiến thư. Chúng ta phải giống như dũng sĩ vậy. Dám khiêu chiến, không thể lùi bước, điện thoại mộng huyễn bốc lửa cháy hàng. Bị Trương Dịch Phong trói ở điện thoại trong hệ thống Disca app. Web sóng biển app, microblog app cũng đi theo nước lên thuyền lên. Phỏng vấn tính, ghi danh người sử dụng, lại sáng tạo cái mới cao. Dĩ nhiên, thu hoạch lớn nhất, phải kể tới microblog. Microblog là Trương Dịch Phong tham khảo thế giới hoang phế. Phân phó Kiều Mộc dùng sức chế tạo một khoản trang blog khách sản phẩm. Nó hoàn toàn chép lại thế giới hoang phế thành thục bản microblog. Chức năng mô khối đầy đủ hết. Vượt qua thế giới hiện thật hơn 10 năm thời gian. Mới vừa lên mạng. Liền nghênh đón nhóm lớn lượng ghi danh người sử dụng. Đáp điện thoại di động mộng huyễn phong trào rầm rộ. Web sóng biển ở nước Mỹ danh tiếng đại tăng. Nasdaq thị trường chứng khoán. Web sóng biển giá cổ phiếu kéo dài đi cao, xuất hiện hiếm thấy 3 liền dương. 3 ngày thời gian, web sóng biển từ nước Mỹ cuốn đi liền hơn 9.000 vạn đô la. Microblog thành tựu web sóng biển điểm chính phổ biến rộng rãi sản phẩm. Tự nhiên cũng đưa tới nước Mỹ dân chúng chú ý, bởi vì là thế giới hoang phế hoa hạ quốc tế địa vị cao vô cùng. Microblog là một khoản quốc tế công nhận Internet sản phẩm. Thiết kế kiêm cụ đồ phương thẩm mỹ cùng với sử dụng thói quen. Rất nhanh ngay tại nước Mỹ có người ái mộ trung thành. Người sử dụng ghi danh đếm đạt tới 100.000. Nửa số đều là tài khoản khách. Đây là một cái tốt bắt đầu. Trương Dịch Phong, tại sao ngươi microblog người ái mộ nhiều hơn ta? Điện thoại mộng huyễn trụ sở chính. Trương Dịch Phong cùng Giang Thanh Yến hứng thú bừng bừng soàn soạt trước microblog. Giang Thanh Yến vốn đang cảm thấy hết sức tân kỳ. Có thể vừa nhìn thấy Trương Dịch Phong cao đến 500.000 người ái mộ. Ở xem mình đáng thương trông mong 3-4.000 người. Nhất thời liền không vui. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé http.